núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 85, biến cố Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cũng không phải là cường giả đế cảnh đến từ bên ngoài. Thế lực duy nhất có cường giả đế cảnh, chính là Hắc Nguyệt Lâu. Bất quá, dựa trên tình huống Nam Châu hiện tại, thực lực của người nọ, tối đa cũng chỉ là đế cảnh tầng 1. Tiên sinh, tựa hồ Tần gia xảy ra một ít biến cố. Tô Tiên Nhi đưa một phần tin tức tới. Tần gia xảy ra biến cố. Trong đầu Sở Huyền, trước tiên lại hiện ra bóng người Tần Khả Vận. Nếu như Tần gia có biến, nàng cũng không tránh được liên quan. Xem xét tin tức trên tay, Tần Hoàng đương nhiệm của Tần Quốc, gia chủ, Tần gia, thoái vị, tựa hồ là bị ép thoái vị. Trước mắt, Tần Quốc đã không còn hoàng đế, mà Tần Hoàng cũng không có người đăng cơ. Tần gia đang lầm vào trạng thái không? Chủ, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, nên Hắc Nguyệt Lâu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Vậy mà Triệu gia, Hà gia, Sở gia lại không biết chuyện xảy ra ở Tần gia. Sở Huyền ý thức được một chuyện, thế cục ở Tần Quốc có lẽ sẽ thay đổi, thậm chí thế cục toàn bộ Nam Châu cũng bị thay đổi. Như Đại Chu, một nước nhỏ như Tử Nguyệt Quốc, chỉ sợ sẽ bị diệt. Rồi thâu thóm, đế yêu trùng sinh, phân hồn của hồ yêu. Sở Huyền thấp giọng lẩm bẩm nói, lại không biết người ở kiếp này là người hay là yêu đây. Tổ địa Tần gia, tất cả dòng chính Tần gia, cùng với tộc lão Tần gia, tất cả đều tập trung tại đây. Trên một tòa tế đàn, có một vị nữ tử đang đứng, dung mạo của nàng tuyệt thế, bên ngoài biểu lộ ra sự ngoan ngoãn, ẩn chứa vài phần tàn nhẫn, hai mắt sáng rực, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Tần Khả Vận, nàng đang đứng đây, tựa hồ vẫn giữ bộ dáng ngoan ngoãn như trước, chẳng qua là trên mặt mang theo vẻ tàn nhẫn, cùng với ánh mắt yêu dị, lộ ra hai loại sắc thái hoàn toàn trái ngược. Bên trong toàn bộ tổ địa, chỉ có hai người đang đứng, những người còn lại đều quỳ xuống. Một người đứng ở trên tế đàn là Tần Khả Vận, người còn lại chính là Tần Bình Hà. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là nữ đế Thần Quốc, gia chủ Tần gia, ai phản đối, ai ủng hộ. Tần Khả Vận đưa mắt nhìn xuống mọi người Tần gia ở phía dưới. Toàn bộ tổ địa lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người Tần gia, không có ai phản đối, cũng không có ai ủng hộ. Chiến ma cổ địa sắp mở ra. Đây chính là cơ hội quật khởi của Tần gia. Ai không phục ta, có thể đứng ra, chỉ cần có thể tiếp được một chiêu của ta, vị trí gia chủ Tần gia sẽ thuộc về người đó. Vẫn không có ai lên tiếng. Nếu như mọi người đều ủng hộ ta, bắt đầu từ hôm nay, Tần gia sẽ do ta làm chủ, Tần Quốc cũng do ta quyết định. Khí thế trên người Tần Khả Vận liền bộc phát, thực lực đã lên tới chân cảnh tầng 9, hiện tại nghe theo lệnh của ta, mỗi người dâng lên một giọt tinh huyết, mở ra tế đàn Tần gia. Tần Khả Vận hạ lệnh, Tần Bình Hà là người đầu tiên bứt ra một giọt tinh huyết, bay về vị trí Tần Khả Vận. Những người còn lại đang quỳ trên đất, hơi chần chờ một chút, cũng nhào bứt ra tinh huyết, bay về tế đàn. Tần Khả vung tay lên, tất cả tinh huyết đều bị hút vào trên bàn tay nàng, tạo thành một ký hiệu, chui vào trung tâm tế đàn. Ông, trong tế đàn tỏa ra ánh sáng, một hư ảnh khổng lồ dần hiện ra từ trong tế đàn. Dù chỉ là một hư ảnh, cũng khiến cho những người ở đây cảm nhận được uy áp cường đại. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Tần Khả Vận đã quỳ ở trên mặt đất, Tần Bình Hà cũng quỳ cạnh bên. Tất cả người của Tần gia, khi nhìn thấy hư ảnh khổng lồ ở trên tế đàn, trong lòng đều cảm thấy rung động. Tế đàn, là địa phương được Tần gia thủ hộ qua các thời kỳ. Nghe đồn là do tổ tiên Tần gia lưu lại, nhưng tác dụng cụ thể của tế đàn được truyền thừa cho đến hiện tại cũng không có ai biết. Cho tới bây giờ, chỉ biết là tu luyện tại tế đàn có tác dụng hỗ trợ đột phá bình cảnh, tăng nhanh tốc độ tu luyện, khiến cho căn cơ vững chắc. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho Tần gia luôn mạnh hơn ba nhà còn lại. Khả Vận bái kiến tổ tiên. Tần Khả Vận quỳ rạp trên đất, sau lưng lộ ra một hư ảnh bạch hồ đồng dạng đang cúi đầu quỳ rạp. Hư ảnh khổng lồ bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Tần Khả Vận đang quỳ rạp dưới đất, trong đôi mắt kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, có ý chí tinh thần truyền lại: Khả Vận, cuối cùng ngươi cũng đến. Tất cả mọi người Tần gia rung động không thôi, trong lòng cũng nóng như lửa. Chẳng lẽ tổ tiên Tần gia vẫn còn sống? Trong truyền thuyết, tổ tiên Tần gia có thực lực thông thiên. Tổ tiên Tần gia đã suy sụp, Tần quốc sớm đã xuống dốc. Khả Vận lại bất tài, muốn khôi phục lại uy phong của Tần quốc. Tần Khả Vận thấp giọng nói. Hư ảnh giơ tay lên, sờ lên đầu Tần Khả Vận, giống như đang vuốt ve hư ảnh bạch hồ. Có thể trong mắt hư ảnh bắn ra hai tia sáng chui vào trán Tần Khả Vận, sau đó hư ảnh bắt đầu tiêu tán. Con cháu Tần gia, Tôn Khả Vận làm chủ, đợi ta trở về. Hư ảnh đã biến mất, giữa tế đàn xuất hiện một cái vòng xoáy giống như cửa động. Tần Khả Vận liền đứng dậy, khí tức trên người lại dao động một hồi. Vậy mà từ chân cảnh tầng 9 tiến thêm một bước, nhưng cũng chưa có đột phá đến đế cảnh. Nàng nhìn xuống dưới tế đàn, tất cả đứng lên, mọi người Tần gia lúc này mới dám đứng lên. Nhìn về phía nữ tử trên tế đàn, ánh mắt của tất cả mọi người trở nên phức tạp. Cũng không khó suy đoán, nàng cùng tổ tiên Tần gia chắc chắn có nguồn gốc truyền thừa. Tần gia đã đứt, vừa rồi tổ tiên đã ban tặng truyền thừa, khôi phục lại huy hoàng Tần gia. Các người phải cố gắng tu luyện. Tần Khả Vận móc ra một quyển sách trắng, sao chép lại công pháp lên trên, rồi giao cho Tần Bình Hà. Cách chương.